Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2318, chương 2338. Một câu phá gông cùm xiềng xích. Lão Nô, vẫn là trước đó điều thỉnh cầu kia. Xin chủ nhân cho ta tộc lưu một chút huyết mạch. Tại mọi người ánh mắt dưới, Tử Khuyết một mặt trang nghiêm biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân nói ra thỉnh cầu của mình. Nghe được Tử Khuyết lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng nghiêm túc, nói, ngươi yên tâm, trước đó ta đáp ứng ngươi hứa hẹn, tự nhiên sẽ tuân thủ đi xuống. Ta chỉ đánh giết thánh cảnh trở lên tu vi người. Đa tạ chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân câu này hứa hẹn, Tử Khuyết lập tức khom người cảm tạ, biểu lộ lập tức dễ dàng mấy phần. Hướng Tử Khuyết làm ra hứa hẹn, Mạc Thanh Vân lo nghĩ, lại nói, ta có một cái đề nghị cho ngươi, giống như ngươi về sau trưởng quản ám chi ma tộc, không cần để tộc nhân trồng trọt huyết mạch, cái này cuối cùng không phải lâu dài biện pháp. Đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Tử Khuyết một mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, đây là ám chi ma tộc vấn đề lớn nhất, trồng cường đại huyết mạch, cố nhiên có thể tăng lên thiên phú của mình, nhưng cũng sẽ xuất hiện rất lớn tai họa ngầm. Muốn trồng trọt cường đại huyết mạch, tất nhiên sẽ kết thù chủng tộc mạnh mẽ, lọt vào từng cái cường đại chủng tộc báo thù, trường kỳ dĩ vãng xuống dưới, ám chi ma tộc liền sẽ phạm phải chúng nộ, trở thành sở hữu chủng tộc mục tiêu công kích. Đàn võ đạo tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, không phải dựa vào huyết mạch lực lượng liền có thể đi xa. Cho Tử Khuyết một cái thành khẩn đề nghị, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, vừa tiếp tục nói, ta cảm thấy ám chi ma tộc cần cải biến thoáng cái phương thức tu luyện. Ngươi có hay không nghĩ tới, tiên tộc không có đủ huyết mạch lực lượng, không phải đồng dạng có thể cùng thần tộc chống lại. Các ngươi hẳn là hướng tiên tộc học tập thoáng cái. Đa tạ chủ nhân chỉ điểm. Lão Nô minh bạch. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết lập tức thần sắc chấn động, như gặp phải thể hồ quán đỉnh. Giờ khắc này, hắn cho tới nay khúc mắc bỗng nhiên bị hoàn toàn mở ra. Tiên tộc người không có đủ huyết mạch lực lượng, có thể làm được cùng thần tộc phân đỉnh chống đỡ. Ám ma tộc lại làm sao không thể, không tá trợ huyết mạch lực lượng. Tiền kỳ tu luyện cố nhiên vất vả, nhưng lại có thể tốt hơn ma luyện tâm trí. Thấy được Tử Khuyết phản ứng, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, lại tiếp tục giảng chính mình một chút ý nghĩ. Ngươi xem man hoang đại lục phía trên, có được huyết mạch lực lượng tộc đàn đếm không hết, nhưng chân chính cường đại lại có mấy cái, huyết mạch theo không ngừng truyền thừa kéo dài, lực lượng đều là càng ngày càng yếu xu thế. Loại thiên phú này cuối cùng rồi sẽ bị thay thế. Từ khi đi một chuyến tinh hà chi lộ, Mạc Thanh Vân trong lòng thế giới quan triệt để phát sinh cải biến. Hắn phát hiện, cái gọi là võ hồn, huyết mạch cùng thể chất đặc thù đều chỉ là tiên thiên thiên phú mà thôi. Loại này tiên thiên thiên phú, tại tu luyện ban đầu giai đoạn, cố nhiên có thể để ngươi đi được nhẹ nhõm, nhưng cuối cùng rồi sẽ có một cái cực hạn, giống như một vị vẫn như cũ tiên thiên thiên phú. Chờ đạt đến cái kia cực hạn lúc, người nghĩ đột phá liền sẽ rất khó khăn. Bởi vậy, muốn từng bước một đi hướng đỉnh phong, chỉ có không ngừng làm bản thân lớn mạnh mới đúng. Nghe được Mạc Thanh Vân một phen, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Tu luyện xem cũng phát sinh cải biến. Ta cảm thấy ám chi ma tộc thể chất có thể trồng trọt huyết mạch, biểu thị sự bao dung của nó tính cực mạnh. Tu luyện tiên thuật hẳn là sẽ làm ít công to. Điểm ra ám chi ma tộc tu luyện tệ nạn, Mạc Thanh Vân lại vạch ám chi ma tộc ưu thế, để Tử Khuyết trong lòng càng thêm chấn kinh. Chợt, Tử Khuyết nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Chủ nhân, lão nô lòng có sở ngộ, cần ngay lập tức đi bế quan. Tử Khuyết hơi tưởng tượng, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân xin chỉ thị, chuẩn bị lập tức tiến vào bế quan bên trong. Nghe được Tử Khuyết thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng. Chợt, Tử Khuyết liền rời đi nghị sự đại điện, hồi trở lại chỗ ở của mình đi tu luyện. Mạc Thanh Vân không biết, bởi vì hắn lời nói này, để Man Hoang Đại Lục xuất hiện mới tu luyện thể hệ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lần này ta tiến về Tinh Hà Chi Lộ, đạt được một kiện Hồng Mông Linh Bảo, đối tu luyện lôi pháp có rất lớn trợ giúp. Tại Tử Khuyết rời đi về sau, Mạc Thanh Vân tiếp tục đối mọi người bàn giao, giảng thuật lên Thanh Lôi Linh Châu sự tình, nói, sau đó, ta sẽ để cho Tiểu Thanh tại Tạo Hóa Tiên Cung bên trong bố trí ra một cái lôi đình huyễn cảnh, các người đều có thể đi vào tu luyện, mượn nhờ sức mạnh sấm sét đột phá gông cùm xiềng xích. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hàn Lực Hữu các loại, chờ, người lập tức lộ ra chờ mong, tâm tình trở nên kích động lên, mặc dù bọn hắn không biết Hồng Mông Linh Bảo đến cùng là cái gì, nhưng nghe danh tự tựu thật không đơn giản. Hàn Lực Hữu, Thất Thủ Thanh Giao, Thôn Thiên Giao Hoàng, các ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày lên đường tiến về Ám Chi Ma tộc, giảng thuật Tử Khuyết cùng Thanh Lôi Linh Châu sự tình. Mạc Thanh Vân lại bàn giao Hàn Lực Hữu bọn người, để bọn hắn chuẩn bị tiến về Ám Chi Ma tộc. Đem mọi chuyện giao phó xong, đại gia tửu đều tản ra, trở về ai cũng bận rộn sự tình. Chỉ chớp mắt, mấy ngày liền đi qua. Cái này một ngày, một cỗ khí thế kinh khủng ba động, bỗng nhiên tại Tạo Hóa Tiên Cung bên trong xuất hiện. Theo cỗ khí thế này xuất hiện, Tạo Hóa Tiên Cung bên trong mọi người lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Loại khí thế này ba động, tựa hồ là đột phá tinh vân cảnh điềm báo trước. Tử Khuyết muốn đột phá. Mạc Thanh Vân ngồi tại trong tiểu viện, cảm ứng được khí thế đầu nguồn, lập tức hướng Tử Khuyết nơi ở tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân đi vào Tử Khuyết chỗ ở lúc, Thiên Linh Lung mấy người cũng đến, mặt lộ vẻ kinh hãi đứng tại Mạc Thanh Vân bên người. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, bởi vì Mạc Thanh Vân một phen chỉ điểm, vậy mà để Tử Khuyết đột phá tinh vân cảnh. Tự hoang cổ thời kỳ đến nay, trải qua vô số tuổi, đều không người có thể đột phá tinh vân cảnh. Nghĩ không ra, bởi vì Mạc Thanh Vân mấy câu, thế mà phá vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Động tác này thật sự là quá dọa người. Tại mọi người sinh lòng khiếp sợ thời điểm, từng cái thánh lực tinh đoàn theo Tử Khuyết thể nội bay ra ngoài. Những này thánh lực tinh đoàn bay ra ngoài chính là hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một bộ kỳ diệu đồ hình. Đi theo những này thánh lực tinh đoàn ở giữa liền diễn sinh một cỗ sức mạnh huyền diệu, hóa thành một đóa đóa đám mây hình dạng. Quá trình này không có tiếp tục bao lâu, tất cả thánh lực tinh đoàn tự bay về phía Tử Khuyết, một lần nữa về tới Tử Khuyết thể nội. Ngay sau đó, Tử Khuyết phát ra khí thế, trăm năm so vừa rồi trở nên mạnh hơn một chút. Hắn tu vi đột phá, tiến vào tinh vân cảnh trình độ. Nhìn thấy Tử Khuyết tu vi đột phá, Hàn Lực Hữu bọn người là biểu lộ vui mừng, từng cái tâm tình trở nên kích động. Cái này biểu thị, chỉ cần bọn hắn không ngừng tu luyện, cũng có hy vọng tiến vào tinh vân cảnh trình độ. Hàn Lực Hữu bọn người nghĩ đến nơi này, bọn hắn đối với tu luyện động lực lập tức trở nên càng thêm cường đại, bởi vì Tử Khuyết cử động cho bọn hắn đột phá cảnh giới hy vọng. Cứ như vậy, mọi người bởi đợi mấy canh giờ mới nhìn đến Tử Khuyết từ trong phòng xuất hiện. Giờ phút này, Tử Khuyết trên mặt chất đầy vui mừng, khó có thể áp chế kích động trong lòng. Hắn không nghĩ tới, tại Mạc Thanh Vân một phen chỉ điểm dưới, hắn làm ra một cái phá trước rồi lập lớn mật cử động, lại để tu vi đột phá đến tinh vân cảnh. Tình huống này quả thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ, cũng làm cho hắn đối Mạc Thanh Vân càng thêm tin phục.